Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, Bí Ngân cùng mới quyền trường. Sau 15 phút, tòa thành trong thư phòng, Tần Trường Phong tại bàn đọc sách sau ngồi nghiêm chỉnh, Thomas cùng Michael đứng tại đối diện, Elizabeth thì đoan trang yêu nhã đứng sau lưng Tần Trường Phong. Cùng vừa mới trong phòng tắm hoàn toàn tưởng như hai người. Thomas, có biện pháp phái người chui vào huyết quỷ thành bảo nội bộ sao? Gặp thần thánh giáo đình, tam cự đầu, tất cả đều đến đông đủ. Tần Trường Phong liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thomas nghe, cau mày trầm tư một lát sau trả lời. Có thể an bài trung thành nhất tín đồ xảo ngộ tử vong hành giả. Tiến hành rất nhỏ chống đối. Sau đó bị xem như nô lệ bắt được trong thành bảo đi. Tần Trường Phong hỏi tiếp. Ngươi có thể bảo đảm bọn hắn tiến vào hấp huyết quỷ tòa thành về sau. Dù cho bị chuyển hóa thành hấp huyết quỷ hoặc người sói. Cũng không biết tiết lộ bí mật của chúng ta. Thomas nghiêm túc nói ra. Hồi bẩm bệ hạ, đối với trung thành nhất tín đồ mà nói, linh hồn của bọn hắn thuộc về thánh quang cùng bệ hạ. Vô luận thân thể phát sinh biến hóa gì, linh hồn của bọn hắn cũng sẽ không phản bội. Như vậy liền cái này làm đi. Tần Trường Phong đưa tới hai tấm chân dung nói ra, để bọn hắn tiến vào tòa thành về sau, quan sát hai người kia cùng người sói thủ lĩnh Lucian. Thời cơ chín muồi lúc, sẽ thông báo cho bọn hắn tiến hành bước kế tiếp hành động. Thomas tiếp nhận chân dung xem xét, phát hiện là một cái mỹ lệ thiếu nữ cùng một cái thần sắc u ám nam tử. Dĩ nhiên chính là Selena cùng Playvan. Hắn mặc dù không biết, nhưng cũng không có nói cái gì trực tiếp thu vào. Đồng thời xuất ra một khối kỳ quái ngân sắc đồ vật đưa cho Tần Trường Phong. Đây là một khối ngân sắc kim loại, tản ra một cỗ nhàn nhạt thổ mùi tanh, tựa hồ là một khối vừa mới khai thác ra khoáng thạch. Nắm ở trong tay so bạch ngân càng nhẹ, nhưng không có bạc mềm mại, mà là so sắt thép cứng rắn hơn. Tại Tần Trường Phong đánh giá khối này kỳ quái kim loại thời điểm. Thomas nhìn Elizabeth một chút sau mở miệng nói. Đây là Joanna lãnh chúa thợ mỏ tại mỏ bạc bên trong phát hiện. Bọn hắn tại một khối to lớn ngân quáng thạch bên trong phát hiện nó. Tính chất lại cùng bạch ngân hoàn toàn khác biệt. Nộp lên cho Joanna lãnh chúa về sau. Joanna lãnh chúa cũng không nhận ra được. Liền phái người đưa đến nơi này. Nghe xong Thomas lời nói. Tần Trường Phong bất động thanh sắc dùng tinh thần đối khối quáng thạch này dò xét. Lập tức ở nhật ký bên trên đạt được muốn tin tức. Nhắc nhở, người đạt được hắc thiết cấp vật liệu luyện khí bí ngân quạng một khối. Rèn đúc trang bị lúc gia nhập, có thể làm trang bị nhẹ nhàng lại càng kiên cố hơn. Cũng có nhất định xác suất thu hoạch được thuộc tính đặc biệt. Thuộc tính đặc biệt, có phải là kỹ năng? Còn có, trong thế giới này đều xuất hiện bí ngân loại tài liệu này. Có phải là mang ý nghĩa mỗi một cái thế giới bên trong đều có không biết bí mật cùng thu hoạch có? Thể đào móc, Tần Trường Phong đầu tiên là ngạc nhiên. Sau đó trên mặt liền lộ ra nụ cười. Nhìn về phía Thomas nói, dạng này khoáng thạch còn có bao nhiêu? Ây, Thomas chần chờ nói. Joanna lãnh chúa chỉ đưa tới cái này một khối. Nếu như giáo hoàng bệ hạ muốn càng nhiều lời nói, có thể phái người mời đi hỏi một chút. Quan hầu, chuyện này giao cho ngươi. Tần Trường Phong quay đầu nhìn về phía sau lưng Elizabeth cười nói. Từ góc độ của hắn, vừa vặn có thể nhìn thấy mỹ nữ tóc vàng nở nang bộ ngực sữa. Lúc này nàng đã đổi về viền gen bách điệp quý tộc váy dài. Ừ, Elizabeth nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng, sau đó bình tĩnh đi ra ngoài. Ở trước mặt người ngoài nàng cho tới bây giờ đều là dạng này không nể mặt mũi. Tần Trường Phong lúc này nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng thở ra. sau đó chững chạc đàng hoàng nói ra. Thomas, ngươi bây giờ mặc dù là đại chủ giáo, nhưng là rèn đúc kỹ năng cũng không thể rơi xuống. Giáo đình còn cần ngươi chế tác càng nhiều vũ khí cường đại hơn. Chờ, các loại, Joanna bên kia có tin tức về sau, ngươi có thể nếm thử đem bí ngân gia nhập dung nhập sắt thép bên trong cùng đi chế tạo vũ khí. Tin tưởng sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Bí ngân chính là ta thay loại kim loại này lấy danh tự. Cần tuân bệ hạ chi mệnh. Thomas nghe, xong nhất thời nhãn tình sáng lên. Kỳ thật hắn cũng không thích đại chủ giáo vị trí này. Chỉ bất quá bởi vì giáo hoàng bệ hạ tạm thời không có cái khác người có thể tin được phân ưu, cho nên hắn mới không thể không đón lấy chức vị này mà thôi. Cùng đại chủ giáo so sánh, hắn thật là càng thích đương một cái thuần túy thợ rèn. Từ khi mấy tháng trước tại Joanna gia tộc trong Sơn Cốc tiếp nhận thánh quyền tẩy lễ về sau, hắn liền đem cái này xem như chính mình suốt đời sự nghiệp. Bởi vì vô luận như thế nào, hắn cũng không thể cô phụ giáo hoàng bệ hạ thay mặt thần linh ban cho thần tích. Tần Trường Phong thấy thế nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời oán thầm nói, này mới đúng mà, ta vẫn chờ ngươi đánh cho ta tạo ra mấy món để mắt trang bị mang đi đâu. Nói thế nào cũng ở trên thân thể ngươi bỏ ra một chương quyển trục, không vãn hồi điểm tổn thất sao được. Tiếp lấy Tần Trường Phong nhìn về phía Michael, cũng là một bộ dáng nghiêm túc nói ra. Ta quân đoàn trưởng, mặc dù tạm thời cùng hấp huyết quỷ đạt thành hòa bình hiệp nghị, nhưng chúng ta đều rõ ràng cái này hắc ám chủng tộc là ta nhóm nhất định phải diệt trừ mục tiêu. Cho nên chiến tranh tại tương lai không lâu như cũ sẽ bộc phát. Ta hy vọng trong đoạn thời gian này, ngươi có thể xây dựng thêm quân đoàn, vì giáo đình bồi dưỡng được càng nhiều thánh quang chiến sĩ. Đồng thời chính các ngươi tu luyện cũng không thể rơi xuống. Vâng, chủ nhân. Michael mãi mãi cũng là này tấm mặt không thay đổi bộ dáng, cứng cỏi như bàn thạch, đến mức rất dễ dàng để cho người ta coi nhẹ rơi hắn chân chính tuổi tác mới 18 tuổi mà thôi. Chờ, các loại, ba cái trọng yếu nhất thủ hạ đều rời đi về sau, Tần Trường Phong liền trở lại mật thất, tiếp tục hoàn thành hắn bác học người thành tựu nhiệm vụ. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện, loại này nhìn như ôn hòa nhiệm vụ phương thức, có đôi khi thật so chiến đấu còn đáng sợ hơn. Hắn gần nhất đọc sách thật sự là xem đến muốn ói. Nhưng bất kể thế nào phản cảm, một bản tiếp một bản tối nghĩa buồn tẻ thần học sáng tác, hắn còn là giống nuốt khổ thuốc đồng dạng, cưỡng ép xem tiếp đi. Có đôi khi quá mức qua loa xem hết một lần không đạt được chủ não yêu cầu, còn phải một lần nữa lại ôn tập một lần. Nhắc nhở, ngươi học xong thần học sáng tác, thánh quang chi thành, thần học bác học giả thành tựu nhiệm vụ tiến vào đạt tới 100/100. Ngươi thu hoạch được thành tựu thần học bác học giả, tinh thần cộng 7, tất cả thế giới tôn giáo thế lực danh vọng cộng 10. Gần 2 tháng sau, tại trong mật thất ngẩn đến làn da cũng bắt đầu trắng bệch lúc, Tần Trường Phong rốt cục nghe được đầu này tiếng trời giống như nhắc nhở. Sau đó một thanh ném đi quyển sách trên tay tịch, nhanh chóng từ mật đạo dựng thẳng bậc thang bên trong cũng như chạy trốn rời đi mật thất. Elizabeth văn phòng ngay tại Tần Trường Phong thư phòng, cho nên Tần Trường Phong vừa ra tới, nàng liền thấy, gặp hắn thần sắc bộ dáng tiều tụy, liền lên trước hỏi. Giáo hoàng bệ hạ muốn hay không nghỉ ngơi? Tần Trường Phong lắc đầu nói, không cần, mang ta xuống dưới hít thở không khí là được rồi. Được rồi, Elizabeth từ trên kệ áo gỡ xuống một kiện thêu lên tinh mỹ hoa văn màu trắng áo choàng cho giáo hoàng bệ hạ phủ thêm, cũng đi đến trước người cẩn thận thắt chặt dây buộc về sau, mới đi đến phía trước mở cửa. Mở ra thần huyết bác học người thành tựu nhiệm vụ về sau, Tần Trường Phong một mực tại suy nghĩ danh vọng cộng 10 đến tột cùng là như thế nào một loại khái niệm. từ thư phòng rời đi đến lầu một đại sảnh, quá trình bên trong hắn liền có một cái sơ bộ phán đoán. Bởi vì hắn phát hiện mỗi người nhìn thấy hắn sau ánh mắt đều tựa hồ trở nên có một tia nhỏ xíu khác biệt, phảng phất là càng thêm tôn kính, nhưng lại có chỗ khác biệt. Nếu như nhất định phải miêu tả, vậy cũng chỉ có thể dùng trong sơn thôn mù chữ nhìn thấy trong thôn một cái duy nhất sinh viên dáng vẻ để hình dung. Đương từ Elizabeth đẩy ra trong cửa lớn đi tới lúc, liền nghe được một trận tràn ngập dương cương cùng huyết khí hơi thở cùng âm thanh tràn vào trong tai. Ngẩng đầu nhìn lại, cũng chỉ gặp tòa thành đại môn cùng tường thành ở giữa quảng trường khổng lồ bên trên. Michael chính dẫn đầu 300-400 tên toàn thân mặc giáp kỵ sĩ tại vào đông trong gió lạnh huấn luyện. Khôi giáp lạnh như băng cũng không thể giúp bọn hắn ngăn cản gió rét thấu xương, nhưng tất cả mọi người phảng phất không cảm giác được rét lạnh đồng dạng. Dù là lộ ở bên ngoài gương mặt đã cóng đến bầm đen, cũng vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ tiến hành huấn luyện. Những này chính là mở rộng sau thánh quang kỵ sĩ đoàn. Tổng số người đạt tới 386 tên, ngắn ngủi gần 2 tháng cơ hồ mở rộng gấp 4-5 lần. Nhưng nhân số mặc dù tăng lên, sức chiến đấu lại ngược lại diện rộng hạ thấp. Dù sao vốn là một đám chiến lang, đột nhiên xâm nhập vào một nhóm lớn nanh vuốt đều không có dài đủ sói con về sau, hắn kết quả có thể nghĩ. Xem ra có thời gian còn là đến tự mình tới dạy bảo. Không phải bọn hắn tốc độ phát triển quá chậm. Ngay tại Tần Trường Phong nặng lông mày suy nghĩ thời điểm, Thomas hoảng hoảng trương trương chạy tới, nói ra, mời vị hạ đem quyền trưởng tạm thời giao cho Thomas. Quyền trưởng? Tần Trường Phong nhất thời kinh ngạc nói, ngươi cầm đi làm cái gì? Thomas hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn nói ra, bệ hạ để cho ta đem bí ngân gia nhập sắt thép bên trong luyện chế vũ khí khôi giáp. Quả nhiên có thần kỳ hiệu quả. Thomas muốn giúp giáo hoàng bệ hạ đem quyền trưởng dùng bí ngân một lần nữa rèn đúc một lần, gia tăng uy lực để bệ hạ lúc chiến đấu càng thêm tiện tay. Cứ như vậy, mới quyền trưởng là có thể biến thành một kiện có thể vĩnh cửu truyền thừa chân chính thánh khí. Nguyên lai là vì lưu danh sử sanh. Tần Trường Phong xem chừng hắn chỉ sợ sớm đã tâm tâm niệm niệm lấy chuyện này. Dù sao tự tay rèn đúc ra một kiện vĩnh viễn lưu truyền thánh khí, đây là vinh diệu lớn bực nào a? Khẳng định so một cái đại chủ giáo lại càng dễ để hậu thế nhớ kỹ. Mặc dù Thomas xen lẫn tiểu tâm tư, bất quá chính Tần Trường Phong cũng đối chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Cho nên sau khi suy nghĩ một chút, liền từ trong chữ vật không gian lấy ra kia bình bạo long tinh huyết cùng quyền trưởng cùng một chỗ đưa tới, nói ra, ngươi đem bình này long huyết cũng bỏ vào, nhất định có thể chế tạo ra một thanh trước nay chưa từng có thánh khí tới. Long huyết? Thomas cùng một bên Elizabeth đồng thời ngạc nhiên. Tần Trường Phong gật đầu nói, viễn cổ bạo long vương. Tần Trường Phong nói tới một nửa liền không thể không dừng lại, bởi vì người nghe đã đi. Thomas tiếp nhận tinh huyết cùng quyền trưởng về sau, liền nhanh như chớp trực tiếp chạy vô tung vô ảnh, liền đối giáo hoàng bệ hạ phải có lễ nghi đều quên. Có thể thấy được đột nhiên đạt được long huyết, trong lòng của hắn đã kích động loại trình độ nào. Elizabeth, ta cho rằng thủ hộ giả cũng không thích hợp đầu mối viện bàn tay dạy chức vị. Ngươi có hứng thú hay không? Tần Trường Phong đập đi lấy miệng nhìn về phía Elizabeth đạo. Có quân đoàn nhiệm vụ ẩn về sau, hắn liền nhất định phải hảo hảo kinh doanh thế giới này. Cần một người thay mặt, mà bây giờ xem ra Elizabeth là thích hợp nhất một cái. Đầu tiên nàng cơ hồ tuyệt đối trung thành, độ trung thành đạt đến 99%, mà lại chỉ cần hắn nguyện ý, còn lại kia 1% cũng chỉ là một tầng giấy cửa sổ sự tình. Tiếp theo nàng xuất thân gia đình quý tộc, mà lại là độc nữ,